Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, không khí trong xe hơi kỳ lạ. Lâm Kình Chập và Tạ Chi đều không thích nói chuyện. Còn Cừu Phi là cái loa phát thanh. Bắt hắn im lặng khác nào lấy mạng. May mà lớp trưởng cũng thuộc dạng lắm mồm. Trò chuyện qua lại với hắn, làm dịu bầu không khí ngượng ngùng. Hai tiếng sau, xe dừng trên đường núi, mấy chiếc xe xếp ngay ngắn từ trên xuống dưới, dẫn đầu là xe của đạo sĩ. Lâm Kình Chập dẫn mọi người đi về phía mộ cũ, đội ngũ đông đúc thu hút không ít người ra xem. Lâm Kình Chập hiếm khi về quê ông bà, nên đến khi họ dừng trước mộ nhà họ Lâm, mới có người nhận ra anh. Nhưng vì anh ít về, dù nhận ra, nhiều người cũng không gọi được tên. Chỉ có ông lão sở hữu mảnh đất này thân với anh hơn. Tiểu Lâm, sao giờ này đến viếng ông bà? Ông nội anh ngày trước chỉ là thanh niên trí thức đến đây. Không có đất riêng, dù có được chia đất, rời đi lâu thế, đất cũng thành của người khác. Mảnh đất này, Lâm Kình Chập mua từ ông lão. Ông ơi, cháu định rời mộ cho ông bà. Ông lão nghe vậy thì mừng. Ngày trước vì nể ông bà anh mà ông bán đất. Bao năm qua, ông muốn lấy lại đất nhưng anh đã trả tiền. Lại thêm tiền mỗi lần viếng mộ. Ông khó mở lời. Không ngờ anh chủ động đề nghị. Tránh được mâu thuẫn, Cừu Phi đứng nghe. Thấy anh đúng là chưa quen xử lý mấy việc này. Anh không báo trước với ông lão. Dù đã trả tiền, đây vẫn là đất người ta. Dù ông lão không tỏ ra khó chịu, Cừu Phi vẫn lấy bao thuốc từ túi đưa qua. Quấy rầy ông lâu thế. Thật ngại quá, ông lão không để bụng. Cười nhận điếu thuốc. Không sao, trong thành phố điều kiện tốt. Rời mộ về đó, lễ Tết viếng cũng tiện. Không như chỗ chúng tôi. Lái xe mất mấy tiếng. Sau khi bàn bạc, việc rời mộ được đạo sĩ chủ trì. Tiến hành trơn tru, lúc rời đi cần đốt pháo. Cừu Phi sợ anh còn ám ảnh tâm lý, để mọi người đi trước, hắn ở lại đốt pháo. Khi đoàn xe rời đi, tiếng pháo vẫn vang vọng trong thung lũng. Gần trưa, đoàn về đến huyện, vị trí mộ mới đã được anh chọn sẵn. Thủ tục chôn cất ở nghĩa trang công cộng đơn giản hơn nhiều. Khi đắp xong nắm đất cuối, việc rời mộ coi như hoàn tất. Cừu Phi ngẩng nhìn khu vực đốt pháo, nói với Lâm Kình Chập đang đốt tiền giấy, để tôi đốt pháo nhé, cậu đốt tiền xong thì xuống trước, tôi đốt xong xuống ngay. Ánh lửa ban ngày không rõ, từ xa chỉ thấy mảnh pháo bắn tung tóe. Cừu Phi không ngoảnh lại, chạy về phía đám đông. Ngoài lớp trưởng và Tạ Chi, bạn học khác của Lâm Kình Chập không biết tên Cừu Phi. Thấy hắn bận rộn cả đường, có người thì thầm, người này là gì của Lâm Kình Chập? Họ hàng à? Nghĩa trang nằm trên đỉnh núi sau huyện. Gió lớn, tóc Cừu Phi dài hơn, lòa xòa trước trán, bay loạn trong gió. Hắn nhanh nhẹn, nhảy nhót khắp nơi, ánh mắt Lâm Kình Chập luôn dõi theo hắn. Nếu để anh chọn, anh muốn đi rời mộ chỉ với Cừu Phi. Anh không cần giải thích quan hệ với hắn cho bạn học cũ. Ai ngờ Tạ Chi trả lời thay. Hàng xóm của Lâm Kình Chập, như chúng ta, đến giúp, để cả đám đợi mình. Cừu Phi mặt dày cũng hơi ngại. Hắn vội rửa tay ở vòi nước bên đường. Nước chưa khô đã định lau vào quần. Đi thôi, xong rồi, đừng lau lên người. Lâm Kình Chập cố ý đợi hắn, tránh đám đông, lấy khăn giấy trong túi đưa qua. Cái tính gì đây? Anh luôn thấy Cừu Phi bẩn bẩn, như thể sẽ lăn dưới đất. Cừu Phi giơ tay đầu hàng, cẩn thận nhận khăn giấy, nở nụ cười lấy lòng. Hì hì, quen rồi, bình thường sửa xe, Cừu Phi mặc quần áo rách nhất, vì đúng là hắn phải lăn dưới đất. Dính bẩn gì cũng chùi lên quần. Chỉ khi đến nhà Lâm Kình Chập, hắn mới nhớ chỉnh tề một chút. Giờ đi ăn chưa? Ừ, đừng nói là tôi đói rồi. Sáng chỉ lo chuẩn bị cho thầy Lâm. Cừu Phi quên cả mình. hắn chẳng thích uống sữa hay ăn bánh mì nhỏ. Cứ thấy sữa có mùi tanh, đói bụng thì thứ yếu. Chủ yếu là đông người quá, hắn không có cơ hội nói riêng với Lâm Kinh Trập. Ngay cả trên xe cũng có người khác. Đúng là khổ, được nói vài câu vớ vẩn với anh lúc này. Hắn đã thấy quý giá. Lâm Kinh Trập đứng cạnh, cố ý nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe. Trên núi lạnh, Cửu Phi không cảm nhận được hơi ấm của anh, mà ngửi thấy mùi hoa nhài nhàn nhạt trên người anh. Cả việc lau tay cũng bị anh để ý. Cửu Phi nghĩ, có phải thầy Lâm luôn chú ý đến hắn? Khoe mẽ trước đám đông có thể ngốc, nhưng thì thầm giữa đám đông, vô thức tìm bóng dáng nhau, lại đầy ám muội, làm tim hắn ngứa ngáy. Tiếc là chưa nói được mấy câu, đã có người gọi. Lâm Kinh Trập, chúng ta ăn ở đâu? Cuộc trò chuyện riêng bị cắt ngang. Lâm Kinh Trập phải bước lên, để Cửu Phi tụt lại sau. Lưu luyến nhìn bóng lưng anh. Yêu đương đúng là không nên có nhiều người. Phiền phức quá. Cửu Phi bĩu môi, định nhân lúc lên xe hút điếu thuốc. Tay vừa thò vào túi, khóe mắt thấy ai đó nhìn mình. Quay sang, là Tạ Chi ngoảnh lại nhìn hắn. Không biết có phải ảo giác, hắn cứ thấy ánh mắt Tạ Chi cố ý vô ý lướt qua mình. Bị nhìn chằm chằm, nghĩ đối phương là bạn học thầy Lâm. Hắn không tiện hút thuốc, chỉ cười đáp lễ. Tạ Chi thấy hắn cười thì ngớ ra, rồi cũng cười lại. Đường đến bãi đỗ không xa, dừng lại thế này. Cửu Phi không kịp hút thuốc trước khi lên xe. Hai, hắn thở dài vì chưa thỏa mãn cơn thèm thuốc. Nhưng tiếng đóng cửa ghế phụ vang to. Lâm Kinh Chập mặt căng thẳng, như đang giận, cúi đầu im lặng thắt dây an toàn. Sao thế? Ai chọc? Vừa nãy còn tốt mà. Cửu Phi muốn hỏi, nhưng lớp trưởng và Tạ Chi lên xe. Hắn đành nuốt lời quan tâm. Từ Nghĩa Trang về huyện nhanh hơn. Lâm Kinh Chập đã đặt hai bàn ăn ở nhà hàng tốt nhất huyện. Cửu Phi đưa mọi người đến cửa, rồi quay đi đỗ xe. Mấy người cùng đỗ xe chẳng nói gì với hắn. Hắn đợi họ đi hết mới theo sau. Nhân tiện nhắn tin cho Phan Lôi. Chưa đợi tao mang ít đồ ăn về. Có thể hơi muộn, giờ tiệm chỉ có Phan Lôi. Ăn gì cũng được, sớm muộn không quan trọng. Gã trả lời, được. Cửu Phi chậm chạp đến nhà hàng. Thấy mọi người tụ tập trước cửa bao xương. Lại gần mới biết, vài bà mẹ tiện đường đón con đến ăn. Chỗ ngồi đặt trước không đủ. Đang sắp xếp lại, nói là sắp xếp, nhưng người đến trước đã lục tục ngồi xuống. Cửu Phi không quen ai, ngại tranh chỗ với mấy bà mẹ dẫn con. Chỉ vào bàn trống trong phòng. Tôi ngồi bên kia. Lâm Kinh Chập nhíu mày. Cửu Phi có thể không để ý, nhưng anh không muốn hắn bị cô lập như người ngoài. Dù quan hệ giữa họ là gì, cũng không đến mức để hắn ngồi một mình. Vì không quen, mọi người nhìn nhau, không biết tiếp lời sao. Tạ Chi lên tiếng, gọi nhân viên đổi vài cái ghế. Mọi người chen chút ngồi. Cửu Phi thật sự không quan tâm. Lâm Kinh Chập khó khăn lắm mới tụ họp bạn học. Chắc phải uống chút rượu. Chen chúc phiền lắm. Với lại lát về, hắn còn lái xe. Không uống thì cứ ăn bên cạnh cho no là được. Không nhất thiết chen vào bàn chính. Không sao. Cửu Phi vô tư ngồi xuống bàn trống. Lâm Kinh Chập bước tới định kéo hắn lên. Vừa lại gần, Cửu Phi chỉ tủ ở cửa. Nói nhỏ, thầy Lâm, gọi nhân viên lấy mấy hộp đựng. Tôi gói ít đồ ăn cho Phan Lôi. Cửu Phi thật sự không để tâm. Kéo hắn lên bàn chính. Hắn có khi còn không muốn. Đằng nào cũng không quen. Lâm Kinh Chập chẳng muốn giao tiếp. Sao phải ép hắn? Chỉ cần hắn vui, ngồi đâu cũng được. Lâm Kinh Chập không chỉ gọi hộp đựng, còn bảo nhà hàng thêm một bàn đồ ăn, để Cửu Phi thong thả gói, thong thả ăn, không cần qua bàn chính gắp thức ăn. Trời, tôi ăn một mình à? Cửu Phi nhìn bàn đồ ăn, ngớ ra, hắn đói, nhưng không đến mức quỷ chết đói đầu thai. Dù có thêm Phan Lôi, hai người cũng chẳng ăn hết. Lâm Kinh chập chống tay lên bàn tròn, hỏi, vậy tôi ngồi đây với anh? Lâm Kinh chập có lòng là đủ, còn bao bạn học cần tiếp, nếu không đông người, Cửu Phi chẳng biết đắc ý thế nào. Hắn đành vẫy tay, thôi, không cần, qua thức bạn cậu đi. Hôm nay hắn chỉ là tài xế của thầy Lâm thôi, bên cạnh đã gọi tên anh. Cửu Phi dục, cậu qua đó đi, tôi gói đồ ăn cho Phan Lôi xong, cũng phải ăn đây, cách Trương.